yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Bên cạnh tivi trong phòng khách là một chiếc kệ sách có cửa kính trong suốt. Bên trong bầy đủ loại sách của hai người hồi đại học lúc mới chuyển đến. Hứa Ý còn bàn bạc với anh, bảo rằng nửa bên trái để sách của cô, nửa bên phải để sách của Chu Chi Việt. Nhưng ở được một thời gian, sách của hai người bắt đầu lẫn lộn, chẳng buồn phân chia trái phải nữa, cứ thế để chung với nhau. Trước khi chuyển về Tô Thành, cô đã mang đi một phần, số còn lại là những cuốn sách sau khi tốt nghiệp đại học sẽ không bao giờ dùng đến nữa. Ví dụ như giáo trình nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, tư tưởng và đạo đức, Mao Trạch Đông. Giờ vẫn còn ở đó, mỗi loại sách đều có hai cuốn, một của cô, một của Chu Chi Việt. Càng nhìn những món đồ trong căn hộ này, ký ức càng trở nên rõ ràng hơn. Chiếc sofa này không lớn, cô nhớ những buổi tối cuối tuần hoặc những lúc không có tiết học. Hai người sẽ ngồi trên sofa, cô tựa vào người Chu Chi Việt, tùy tiện chọn một bộ phim hoặc một bộ phim truyền hình đang hot, cùng nhau xem đến tận khuya. Rất nhiều lần, khi muốn đổi không khí, Chu Chi Việt sẽ bế cô từ phòng ngủ ra ghế sofa, hoặc vào bếp. Cô thậm chí còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo khi da thịt chạm vào mặt bàn bếp, đối lập hoàn toàn với hơi thở và thân nhiệt nóng bỏng của hai người. Hứa Ý hít sâu một hơi, xóa tan những hình ảnh hỗn độn trong đầu, rồi chậm rãi bước tới, đẩy cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, ngay cả ga trải giường cũng vẫn là bộ màu vàng nhạt in hình gấu nhỏ mà cô đã chọn 5 năm trước. Nhưng khi đến gần, có thể thấy, có lẽ vì đã qua nhiều năm, lại được dì giúp việc giặt giũ nhiều lần, nên màu sắc và chất liệu của nó đã hơi cũ. Gần ban công phòng ngủ có một chiếc bàn nhỏ. Trước đây, Chu Chi Việt thường xuyên học bài ở đây vào buổi tối để chuẩn bị cho cuộc thi, đọc sách chuyên ngành hoặc gõ máy tính. Cô sẽ nằm trên giường chờ anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, rồi dục anh đi ngủ. Hứa Ý đi vòng quanh phòng một vòng, đến trước tủ quần áo. Vừa đưa tay định mở cửa tủ thì phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Cô đang cúi đầu, nhìn thấy một đôi dép hình gấu nhỏ khác, là đôi màu nâu cùng kiểu với đôi cô đang đi. Chu Chi Việt đưa tay ra trước cô, những ngón tay thon dài che trước tay nắm cửa tủ quần áo. Giọng anh hơi khàn, khẽ nói, không phải em đến lấy đồ sao? Sao chỗ nào em cũng xem vậy, như đi thị sát công việc ấy? Hứa Ý quay đầu lại, khoảng cách quá gần khiến cô hơi ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cô hướng xuống dưới, dừng lại trên yết hầu anh. Cô cắn môi, nhỏ giọng nói, dù sao cũng đến rồi. Chu Chi Việt nhíu mày, một lúc sau, anh mới bỏ tay ra. Hứa Ý mở cửa tủ, cô nhìn thấy, không chỉ có những bộ đồ ngủ đôi mà hai người từng mua, mà ngay cả những bộ quần áo cô chưa kịp mang đi lúc đó cũng vẫn còn đó. Có vài kiểu dáng bây giờ nhìn lại đã lỗi thời, vẫn được treo ngay ngắn trong tủ. Phần dưới tủ quần áo có một ngăn tủ nhỏ riêng biệt, cô cúi xuống mở ra. Bỗng nhiên, một đống hộp vuông vắn rơi ra, lạch cạch trên sàn nhà. Chu Chi Việt vội vàng đẩy cô ra, ho khan một tiếng, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Đừng xem nữa, đồ em muốn lấy chắc không có ở đây đâu. Hứa Ý không nghe lời anh, cô nhặt một chiếc hộp dưới đất lên. Bao bì cũng vô cùng quen thuộc là nến thơm, đảo rêu cô đơn, hình như họ không mua nhiều như vậy, chất đầy cả một ngăn tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại mở ngăn tủ bên cạnh, thấy bên trong cũng toàn là nến thơm này. Cô nhớ ra, năm ngoái hay năm kia, vào ngày lễ độc thân, cô còn tìm kiếm thương hiệu này trên trang web mua sắm, thấy họ không bán nữa. Lúc đó cô còn thấy tiếc, nhưng điều đáng tiếc hơn là, người từng cùng cô dùng loại nến thơm này đã không còn bên cạnh, cho dù có mua được thì cũng chỉ là thêm một kỷ niệm buồn. Hứa Ý quay đầu lại, hoang mang nhìn Chu Chi Việt. Sao lại nhiều thế này? Đều là anh mua sao? Chu Chi Việt nhặt mấy hộp nến thơm rơi dưới đất lên, nhét lại vào tủ một cách qua loa. Một lúc sau, anh thản nhiên nói, mấy năm trước, chủ thương hiệu này nghỉ kinh doanh, đang thanh lý hàng. Lúc đó anh chưa về nước, nên nhờ người mua hết lại rồi cất ở đây. Hứa Ý nghe mà ngẩn người, chớp chớp mắt, anh mua nhiều vậy để làm gì? Chu Chi Việt không nói gì, im lặng đóng cửa tủ lại. Hứa Ý lại hỏi, vậy là tất cả đều ở đây sao? Chu Chi Việt thản nhiên đáp, không, tổng cộng mấy nghìn hộp, không để hết ở đây được. Anh còn mua thêm một nhà kho để chứa, Hứa Ý nhất thời không biết nên nói gì. Cô vừa muốn nói, may mà anh đã mua, nhưng lại nghĩ mấy nghìn hộp, chắc cả đời cũng không dùng hết. Cô lại muốn nói, anh làm vậy đúng là phí tiền, nhưng lại cảm thấy cũng không hẳn là lãng phí. Chu Chi Việt nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngoài. Đừng xem nữa, lực tay anh khá mạnh, Hư Ý gần như bị anh kéo lê đi. Em vẫn chưa xem xong mà. Chu Chi Việt, đây đâu phải bảo tàng, còn mấy chỗ chưa xem. Hư Ý lúc này tâm trạng rối bời, buột miệng nói. Vậy tối nay mình ngủ lại đây đi, em còn muốn. Nói được một nửa, cô và anh đã đi đến cửa phòng ngủ. Hai người đồng thời nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, mặt Hứa Ý đỏ bừng, cô còn liếc nhìn tủ đầu giường bên trái. Cô nhớ ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ đó, trước đây là nơi hai người cất đồ chơi và biện pháp an toàn. Không khí yên tĩnh xen lẫn sự ngại ngùng khó hiểu, Hứa Ý vội vàng hắng giọng, vội vàng đổi giọng. Em nói đùa thôi, à đúng rồi, đồ em muốn lấy ở đâu vậy? Chu Chi Việt buông tay, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi hỏi. Em còn muốn, gì cơ? Hứa Ý cúi đầu, bổ sung hai chữ còn thiếu. Còn muốn, xem, ồ, Chu Chi Việt dừng lại, nhìn sang chỗ khác. Lần sau đi, ban đầu Hứa Ý không hiểu, rõ ràng đã đồng ý cho cô đến xem, tại sao lại xem được một nửa thì không cho cô xem nữa. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, thấy vành tai Chu Chi Việt hơi đỏ, môi mím chặt. Biểu cảm này, rõ ràng là đang ngại ngùng. Hứa Ý bỗng nhiên muốn cười, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm mại, càng thêm áy náy. Những món đồ cô để lại khi rời khỏi Bắc Dương, vậy mà anh vẫn giữ lại. Ngay cả loại nến thơm mà hai người yêu thích, anh cũng mua hết. Hứa Ý chọc chọc vào tay anh, mình về thôi, cũng muộn rồi. Ừ, Chu Chi Việt nhìn chỗ bị cô chọc, khẽ nói. Đồ em muốn lấy hình như ở trong ngăn tủ nhỏ bên kia. Hứa Ý, thôi, để lần sau lấy cùng nhau vậy. Vừa nãy anh đã nói, lần sau, có lẽ, bây giờ mối quan hệ của hai người lại trở thành. Tương lai còn dài, nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, cô không còn vội vàng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nữa. Chu Chi Việt hơi nhướng mày, chắc chứ, chắc chắn, Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Nhưng mà nến thơm, đảo rêu cô đơn, đó, em có thể mang về hai hộp được không? Nghe vậy, Chu Chi Việt nhìn cô một lúc. Được, vậy em đi lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ý cong môi, như đứa trẻ được cho phép ăn sô-cô-la, chạy đến tủ quần áo, mở ngăn tủ ra, ôm 6 hộp nến thơm đi ra. Chu Chi Việt cúi đầu nhìn, không phải em nói lấy hai hộp sao? Hứa Ý bắt đầu lươn lẹo như trước. Lúc nãy em nói, hai, là hư từ, ý là, mấy hộp, hơn nữa anh có mấy nghìn hộp rồi, em lấy hai hộp hay 6 hộp thì có khác gì nhau đâu. Chu Chi Việt cũng cong môi, theo bản năng muốn nắm tay cô. Nhưng khi đến gần, anh lại dừng lại, đổi thành nhận lấy mấy hộp nến thơm trong tay cô. Đi thôi, trở lại xe, đã gần 8 giờ, Hứa Ý dựa vào ghế phủ, cúi đầu nhìn 6 hộp nến thơm trên đùi. Tâm trạng vui vẻ xen lẫn chút phức tạp. Cô bỗng nhiên muốn nói gì đó, làm gì đó để bù đắp cho 5 năm xa cách. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy nói gì cũng không đủ trang trọng. Trên đường về, cô đang suy nghĩ miên man thì bụng bỗng nhiên réo lên mấy tiếng, âm thanh lớn đến mức át cả tiếng nhạc trong xe. Chu Chi Việt đặt tay lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đói rồi à, Hứa Ý, hơi hơi. Chu Chi Việt đưa tay đổi điểm đến trên bản đồ, rẽ vào một trung tâm thương mại gần đó. Ăn khuya xong, trở về Cửu Lý Thanh Giang, đã gần 11 giờ. Hứa Ý ăn no căng bụng, lại thêm việc lúc nãy ở căn hộ cũ khiến cô tiêu hao quá nhiều năng lượng, vừa bước vào cửa đã thấy buồn ngủ díp cả mắt. Nhưng cô vẫn chưa về phòng ngủ, trong lòng cứ thấy vướng bận điều gì đó. Hai người ngồi trên ghế sofa, xem TV chưa được 10 phút, Hứa Ý đã ngáp ngắn ngáp dài. Chu Chi Việt ban đầu không buồn ngủ, nhưng nghe cô ngáp nhiều quá cũng thấy buồn ngủ theo. Anh nói, đi ngủ đi, Hứa Ý lắc đầu, em không buồn ngủ, Chu Chi Việt. Một lúc sau, lại nghe thấy Hứa Ý ngáp thêm 3 cái nữa, anh cau mày. Thế này mà gọi là không buồn ngủ à, Hứa Ý. Không buồn ngủ, Chu Chi Việt nhìn cô vài giây, như hiểu được suy nghĩ của cô, anh chậm rãi hỏi. Em, có chuyện gì muốn nói với anh sao? Hứa Ý do dự một chút, rồi nhỏ giọng thừa nhận. Vâng, nhưng mà em cần suy nghĩ thêm đã. Chu Chi Việt mỉm cười, đưa tay lên xoa mái tóc xoăn vốn đã hơi rối của cô, giọng điệu dịu dàng hơn. Đừng nghĩ nữa, về ngủ trước đi. Anh ngay đây, không vội. Hứa Ý buồn ngủ đến mức đầu óc đơ ra, một lúc sau cô mới thấy anh nói cũng có lý. Cô đứng dậy, che miệng ngáp một cái, rồi mới miễn cưỡng nói. Vậy được rồi, vậy anh, định nói, vậy anh đợi em nghĩ xong đã. Nhưng lời đến bên miệng lại thấy hơi ngại, cô đổi thành. Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Chu Chi Việt, một tiếng, Hứa Ý về phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, cô thấy một thông báo từ Weibo hiện lên trên màn hình điện thoại. Mưa sao băng sư tử hàng năm sẽ đạt cực điểm vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 11 theo giờ Bắc Dương. Theo nguồn tin, năm nay mưa sao băng sư tử có khả năng bùng nổ nhỏ. Vì vậy, sau khi ngủ thiếp đi, cô mơ thấy một chuyện liên quan đến mưa sao băng 9 năm về trước. Đó là học kỳ 2 năm nhất đại học, trước kỳ thi cuối kỳ. Tháng 5, mùa xuân vừa qua, mùa hè đã đến, nhiệt độ ở Bắc Kinh đột nhiên tăng cao, nóng bức khó chịu. Hứa Ý đang ngồi ôn thi nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác trong phòng tự học, Chu Chi Việt ngồi bên cạnh xem sách chuyên ngành. Giữa chừng, cô lướt Weibo, thấy tối nay có mưa sao băng Bảo Bình. Ban đầu cô còn tưởng trang tin tức viết nhầm, phải là mưa sao băng. Thủy Bình, mới đúng, cô tìm kiếm một hồi mới biết. Thủy Bình, cũng chính là Bảo Bình, Aquarius, trong thiên văn học được dịch là Bảo Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chụp màn hình, gửi cho Chu Chi Việt, sau đó dùng ngón tay chọc vào bàn anh, giơ điện thoại lên cho anh xem. Chu Chi Việt cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, nhắn tin trên WeChat. Muốn xem à? Hứa Ý không trả lời bằng tin nhắn, chỉ gật đầu lia lịa. Chu Chi Việt gõ chữ trên điện thoại. Được, cùng đi. Hứa Ý cúi đầu, không kìm được nụ cười trên môi. Thời gian ghi trên Weibo là ngày 24 tháng 5, tức là 3 ngày sau. Hôm đó, hai người cũng hẹn nhau học bài ở phòng tự học. Sau khi trời tối, Hứa Ý nhắn tin rủ anh ra ngoài. Cô đã tìm địa điểm trước, dẫn Chu Chi Việt đến sân thượng của một tòa nhà thí nghiệm cũ. Mấy năm trước, có người nhảy lầu tự tử trong trường vào mùa thi. Sau đó trường học đã lắp lưới bảo vệ ở tất cả các tòa nhà cao tầng, cửa sân thượng cũng bị khóa lại. Cô đi xem từng tòa nhà một, vất vả lắm mới tìm được chỗ này. Không ngờ, tối hôm đó, trời Bắc Dương âm u, không khí oi bức khó chịu, mây đen giăng kín bầu trời. Đừng nói là mưa sao băng, ngay cả mặt trăng cũng không nhìn thấy. Hứa Ý đứng trên sân thượng, cau mày nhìn những đám mây đen trên trời, tâm trạng còn u ám hơn cả mây đen. Chu Chi Việt thấy vẻ mặt của cô, liền mỉm cười an ủi. Không sao, lần sau xem tiếp. Hứa Ý thở dài. Hai, em còn định ước một điều ước nữa chứ? Chu Chi Việt hỏi, em muốn ước gì? Hứa Ý liếc nhìn anh, buồn bã nói. Nói ra thì sẽ không linh nghiệm. Chu Chi Việt thẳng thắn. Tối nay không thấy mưa sao băng, em cũng chẳng ước được. Hứa Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là điều ước liên quan đến anh. Hửm, Chu Chi Việt im lặng vài giây, chậm rãi hỏi. Vậy tại sao em không ước với anh, mà lại ước với sao băng? Hứa Ý nhìn anh, dè dặt hỏi. Ước trực tiếp với anh, có linh nghiệm không? Chu Chi Việt cười nói. Hay là em thử xem? Hứa Ý nắm chặt vạt áo, không biết lấy đâu ra dũng khí. Có lẽ là do những ngôi sao băng ẩn sau đám mây ban tặng. Cô lại ngẩng đầu nhìn mây đen, khẽ nói. Vậy em muốn, anh làm bạn trai của em. Nói xong, cô len lén nhìn biểu cảm của Chu Chi Việt. Gần như đồng thời, cô nghe thấy một chữ bên tai. Được, Hứa Ý ngẩn người hồi lâu. Anh đồng ý rồi sao? Là anh nghe thấy, hay là anh đồng ý luôn? Cô theo đuổi anh gần một năm, một chữ. Được. Nhẹ nhàng này khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, đến mức hơi không chân thật. Chu Chi Việt, em nghĩ sao? Hứa Ý chớp mắt, không kìm được nụ cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ trên má. Em còn định nói, nếu lần này anh không đồng ý, em sẽ coi như đó là điều ước em đã ước với sao băng. Anh không nghe thấy, rồi em sẽ tìm cơ hội khác để nói lại. Không được, em vẫn cảm thấy quá đơn giản. Chu Chi Việt, thật ra em còn lên kế hoạch rất nhiều cách tỏ tình lãng mạn hơn, ví dụ như làm phụ đề ở rạp chiếu phim, hoặc xếp nến hình trái tim, thả bóng bay ở sân vận động. Chu Chi Việt dừng lại, khéo léo nói, anh thấy hôm nay thế này là được rồi. Thực ra, tất cả bạn bè cùng phòng và bạn học của anh đều nghĩ rằng anh và Hứa Ý đang yêu nhau, chỉ còn thiếu một câu nói. Nếu hôm nay cô không nói, sau khi thi xong, anh cũng sẽ nói. Hứa Ý nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Vậy là anh đã là bạn trai em rồi sao? Chu Chi Việt. Ừ, Hứa Ý hồi hộp hỏi. Vậy em có thể ôm bạn trai mình được không? Chu Chi Việt khẽ nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp. Vậy em lại gần đây một chút. Hứa Ý bước tới một bước, rồi ngẩng đầu lên, ôm anh thật chặt, siết chặt đến mức anh suýt nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương trên người anh ập vào mặt cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Có lẽ vì cả đêm đều chìm trong giấc mơ, nên dù ngủ không muộn lắm, Hứa Ý vẫn cảm thấy rất buồn ngủ. Sáng hôm sau, bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô vùng vẫy vài giây rồi quyết định ngủ nướng thêm một chút. Tuần này đến lượt Chu Chi Việt chuẩn bị bữa sáng. Hứa Ý mò lấy điện thoại, nheo mắt, mở khóa, bấm vào khung chat của anh, mơ màng gõ chữ. Bên kia, Chu Chi Việt vừa rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, thấy màn hình điện thoại sáng lên hai lần. Tối qua anh bị mất ngủ đến tận khuya, sáng sớm đã có tin nhắn WeChat, khiến anh thấy hơi bực bội. Nhưng khi cầm điện thoại lên, mở WeChat ra, anh thấy chấm đỏ trên avatar của Hứa Ý, tâm trạng của Chu Chi Việt bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Mở tin nhắn ra, anh liếc nhìn nội dung, lông mày giật giật mấy cái. Hứa Ý, buồn ngủ quá, hôm nay em không ăn sáng đâu. Hứa Ý, nếu 8 giờ 40 em vẫn chưa dậy, anh vào lay em dậy nhé, bọn em không khóa cửa đâu. Hứa Ý, cảm ơn, editor, mắm, cách chương.